Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2424, Đại Túng Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Ngọc Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm từ to to nhỏ nhỏ hơn 10 vạn tòa sơn phong tạo thành, nhỏ nhất núi nhỏ bất quá cao mấy chục trượng, lớn nhất sơn phong có mấy vạn trượng cao. Đây là vương gia tại đất liền năm nơi cứ điểm một trong, có hơn ngàn tên vương gia tu sĩ tọa chấn, trồng lấy trên trăm loại linh quả cây, những này linh quả có thể đem ra luyện đan, cũng có thể cất rượu, còn có thể lấy ra cho ăn dưỡng linh thú. Vương Lập Hách là chỗ này cứ điểm thủ lĩnh, bình thường cũng không có việc gì, tương đối nhàn nhã, có thể an tâm tu luyện. Một gian mật thất, Vương Lập Hách xếp bằng ở một chương màu xanh trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, từng thanh linh quang lòe lòe phi kiếm xoay quanh ở bên người, nương theo lấy hắn hút vào thổ nạp, những này phi kiếm nhẹ nhàng lắc lư, truyền ra từng đợt vang dội tiếng kiếm reo. Một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến, rơi trước mặt Vương Lập Hách. Vương Lập Hách tựa hồ cảm ứng được cái gì, quanh thân phi kiếm lần lượt tán loạn không thấy, mở hai mắt ra, hai mắt mơ hồ bắn ra một vòng hàn quang. Hắn một phát bắt được truyền âm phù, năm ngón tay khép lại bóp truyền âm phù tự đốt, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông, Bách Điệp Cốc Hoa tiền bối tới chơi, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ngài. Vương Lập Hách lấy ra một chương thanh quang lập lòe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, phân phó nói. Lương Hạo, ngươi đưa nàng mời đến nghênh khách sảnh, ta lập tức đi qua. Vâng, Lão Tổ Tông. Thu hồi đưa tin bàn, Vương Lập Hách rời đi chỗ ở, đi vào nghênh khách sảnh. Cũng không lâu lắm, một dáng người dẫn lửa váy xanh thiếu phụ đi đến, váy xanh thiếu phụ ngũ quan tinh xảo, khóe miệng có một viên nốt ruồi duyên. Bách Điệp Cốc cốc chủ Hoa Ngọc Yến, hóa thần trung kỳ. Bách Điệp Cốc lập phái vẫn chưa tới 2.000 năm, hóa thần tu sĩ có 8 người, Bách Điệp Cốc chăn nuôi 1.000 loại linh điệp chẳng những có thể gia tăng linh quả cây sản lượng, thần thông cũng không yếu, có linh điệp am hiểu ẩn nặc thuật, có am hiểu phong hệ thần thông, có khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ngoại trừ bán ra linh điệp, Bách Điệp Cốc còn bán ra linh mật có thể cất rượu, còn có thể dùng để luyện đan, dùng sống đối tu luyện cũng hữu ích chỗ. Hoa phu nhân, đã lâu không gặp, Vương Lập Hách cười chào hỏi, hắn ở đây tọa chấn, thu phục nhiều cái thế lực, Bách Điệp Cốc chính là một cái trong số đó. Bách Điệp Cốc đầu nhập vào vương gia về sau, định kỳ dâng lễ linh mật cùng linh điệp, vương gia dùng linh mật cất rượu luyện đan. Vương đạo hữu, chúng ta gặp được phiền toái, còn xin các ngươi vương gia xuất thủ tương trợ. Hoa Ngọc Yến ngữ khí lo lắng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Phiền phức, phiền toái gì? Hoa phu nhân đem lời nói rõ ràng ra. Vương Lập Hách nhíu mày nói. Hoa Ngọc Yến không dám thất lễ, đem sự tình trải qua nói một lần. Bách Điệp Cốc địa bàn cùng Kim Nhạn Lĩnh Ninh gia giáp giới, song phương tự mình mâu thuẫn không ít, tranh đấu tấp nập, bất quá song phương đều bảo trì khắc chế, nguyên anh tu sĩ rất ít sinh tử đấu. Trước đó không lâu, Bách Điệp Cốc mấy vị nguyên anh tu sĩ đi săn giết yêu thú, đụng phải Ninh gia tử đệ, song phương vì tranh đoạt một loại linh quả ra tay đánh nhau, Bách Điệp Cốc chiến tử 3 vị nguyên anh tu sĩ, một người đào thoát, Ninh gia chiến tử 3 vị nguyên anh tu sĩ, hai tên nguyên anh tu sĩ sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh gia đã cùng thế lực khác liên hệ, thật giống như là muốn diệt Bách Điệp Cốc. Ninh gia truyền thừa hơn 2.000 năm, hóa thần tu sĩ có 7 vị nhiều, càng quan trọng hơn là, Ninh gia là Vân Hàng Sơn Lam gia quan hệ thông gia, Cuồng Suy chân quân thế nhưng là luyện hư tu sĩ. Hoa Ngọc Yến hy vọng Vương Lập Hách có khả năng ra mặt điều đình, phòng ngừa bộc phát đại chiến. Ninh gia hẳn phải biết, các ngươi Bách Điệp Cốc là vương gia chúng ta phụ thuộc thế lực, sẽ không tiêu diệt các ngươi Bách Điệp Cốc đi. Hoa phu nhân, ngươi tốt nhất đừng giấu giếm, Vương Lập Hách ý vị thâm trường nói. Chiến tử 3 vị Ninh gia tử đệ, một người trong đó là Ninh gia gia chủ Tiểu Nhi tử, không dối gạt Vương đạo hữu, ta cùng mấy vị đồng môn đi Vạn Độc Cốc tầm bảo, toàn bộ gặp nạn, Ninh gia có lẽ sẽ không diệt chúng ta Bách Điệp Cốc, nguyên khí đại thương là tránh không được, đây là một bình lục giai hóa huyết điệp tinh huyết, tu luyện độc công luyện hư tu sĩ có thể đem ra cô đọng pháp tướng. Hoa Ngọc Yến lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Lập Hách. Hóa huyết điệp tinh huyết. Vương Lập Hách gỡ ra nắp bình, một cỗ gay mũi mùi máu tươi tuôn trào ra, hắn nhẹ người mấy lần, lập tức cảm giác váng đầu choáng nặng nề, thể nội khí huyết cuồn cuộn, vội vàng nhét tốt nắp bình. Thanh Sơn lão tổ cùng Cuồng Suy chân quân quan hệ không tệ, ta có thể ra mặt điều đình, bất quá muốn tiện các ngươi Bách Điệp Cốc phải đại xuất huyết, thậm chí muốn chết mấy vị nguyên anh tu sĩ. Vương Lập Hách nhắc nhở, Vương đạo hữu ra mặt, Lam gia hẳn là sẽ không truy cứu đi. Cũng không phải chúng ta động thủ trước, Hoa Ngọc Yến nhíu mày nói. Vương Lập Hách chừng nàng một chút, không chút khách khí nói ra. Bách Điệp Cốc là đầu nhập vào vương gia chúng ta, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta mỗi lần đều thay các ngươi chùi đít, ngươi đánh lấy vương gia chúng ta cơ hiệu chiếm đoạt nhiều ít thế lực nhỏ địa bàn. Thật sự cho rằng ta không biết, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao Bách Điệp Cốc giết Ninh gia gia chủ tiểu nhi tử, phiền phức không nhỏ, muốn điều đình việc này cũng không dễ dàng. Bách Điệp Cốc cùng Ninh gia là nhiều năm lão oan gia, căn bản nói không rõ ai đúng ai sai. Tốt a, hết thảy liền xin nhờ Vương đạo hữu. Hoa Ngọc Yến đáp ứng. Đúng lúc này, Vương Lương Hạo đi đến, cung kính nói ra. Lão tổ tông Cuồng Suy chân quân tới, còn có Ninh gia gia chủ. Vương Lập Hách đầu tiên là sững sờ, vội vàng nói. Mau mời bọn hắn đến nghênh khách sảnh, không ta tự mình ra ngoài nghênh đón đi. Cuồng Suy chân quân dù sao cũng là luyện hư tu sĩ, lại nhận biết Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn bọn người, Vương Lập Hách không dám thất lễ. Thanh Ngọc Sơn Mạch bên ngoài, một chiếc toàn thân màu lam phi thuyền phiêu phù ở không trung, Lam Phúc Không mấy chục vị tu sĩ đứng tại màu lam bên trên phi thuyền, Lam Phúc Không sắc mặt nghiêm túc. Biết được Ninh gia muốn cùng Bách Điệp Cốc tử chiến, Lam Phúc Không trước tiên ra mặt điều đình, hắn cũng không muốn bởi vì Ninh gia trở mặt Vương gia, Lam gia phát triển nhiều năm, thật vất vả xuất hiện một vị luyện hư tu sĩ, làm sao có thể bởi vì quan hệ thông gia trở mặt Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh gia gia chủ Ninh Chí Hằng thần sắc cung kính, trong lòng tức sôi ruột, Lam Phúc Không cho địch nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ, tin tức truyền ra, Ninh gia đều cảm thấy mất mặt, Sơ Viễn cùng Lam gia quan hệ, không nghĩ tới Lam Phúc Không tiến vào luyện hư kỳ, chỉ có thể lần nữa tăng cường quan hệ, lần này hắn tiểu nhi tử bị giết, Lam Phúc Không ra mặt điều đình, Ninh Chí Hằng chỉ có thể tiếp nhận. Hai vệt độn quang bay tới chính là Vương Lập Hách cùng Hoa Ngọc Yến, hai người thần sắc khẩn trương. Bọn hắn không biết Lam Phúc Không ý muốn như thế nào, là muốn lên cửa hương sư vấn tội. Vãn bối Vương Lập Hách, Hoa Ngọc Yến, bái kiến Lam tiền bối. Vương Lập Hách cùng Hoa Ngọc Yến khom mình hành lễ, thần sắc thấp thỏm. Vương tiểu hữu, Hoa tiểu hữu không cần đa lễ, chuyện đã xảy ra, lão phu đã nghe nói, oan gia nên giải không nên kết, việc này coi như xong đi. Mọi người nhượng bộ một bước, Hoa tiểu hữu ngày sau ước thúc tốt môn hạ đệ tử là được. Lam Phúc Không vẻ mặt ôn hòa nói. Lời này vừa nói ra, Vương Lập Hách cùng Hoa Ngọc Yến mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lam tiền bối, việc này Bách Điệp Cốc thật có chỗ không ổn, Hoa đạo hữu đã nói với ta, nguyện ý giao ra hung thủ, đồng thời bồi thường một bút tu tiên tài nguyên, về sau ước thúc tốt môn nhân. Vương Lập Hách khách khí nói, việc này Ninh gia cũng có bất thường địa phương, mọi người nhượng bộ một bước, không cần giao ra hung thủ, không cần bồi thường. Lam Phúc Không thành khẩn nói, hắn vì bảo toàn gia tộc thậm chí nguyện ý trước mặt mọi người cho địch nhân quỳ xuống, chính hắn đều không cần mặt mũi, Ninh gia chút chuyện này tính là gì. Vương Lập Hách cũng không dám làm như thế, liên tục kiên trì, Lam Phúc Không chỉ là muốn một bút đền bù, giao cho Ninh Chí Hằng. Một trận đại chiến như vậy may mắn thoát khỏi, việc này truyền ra về sau, Cuồng Suy chân quân lại thêm một cái ngoại hiệu Đại Túng chân quân. Cách chương.